Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 48, khô khan thôn bá sinh hoạt. Về đến trong nhà, Lục Dã mẫu thân ngay tại nhóm lửa nấu cơm. Nhìn thấy người tới, lập tức một bộ không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Mẹ, cơm tối ăn cái gì? Lục Dã đĩnh đạc ngồi xuống, cầm khỏa trong chậu cây dương mai. Tiện thể đưa một viên cho Hunter. À, liền là chút thức ăn. Lương Phương phủi phủi tạp dề. Sát bên Lục Dã ngồi xuống. Trường học kiểu gì? Rất tốt. Ba ở đâu? Hắn đi đại bá của ngươi phía sau núi trên hái cây quả. Đợi chút nữa liền trở lại. Lương Phương sớm liền thấy chính đại miệng nhấm nuốt cây dương mai. Hunter, nhưng cũng không có ý định hỏi đến cái gì. Chỉ là một mặt hiền lành nhìn chăm chú lên Hunter. Ngươi tinh linh à? Đúng vậy à, vừa mới thu phục, ngươi để nó ăn nhiều một chút, đều gầy thành bộ dáng này. Lục Dã nhìn qua bị hắn nuôi đến phiêu phì thể trắng Hunter, không khỏi gãi đầu một cái. Chính tán gẫu, Lục Dã phụ thân vai kháng tràn đầy một bao tải to. Từ ngoài phòng đuổi đến tiến đến, con mắt lập tức sáng lên. U, tiểu Lục trở về. Cha, ngươi đây là hái được nhiều ít cây quả a? Chấm ngoặc kép, hai bên tóc mai hoa dâm Lục Dũng cười nói. Cũng không có nhiều, liền từ đại bá của ngươi kia hái được một chút xíu. Lục Dã phụ thân trước kia là giáo sư, nhưng bởi vì không thích ứng được thành thị nhanh tiết tấu, về làng làm thôn quan, trong nhà nuôi một đầu dích ra cun, sân nhỏ bồn hoa tựa hồ là một con Otis đang xử lý. Ngẫu nhiên trêu chọc nhà hàng xóm Lilliput, thỉnh thoảng đi bờ sông câu Magikarp. Cuộc sống như vậy cũng đừng dạng một phen khôi hài. Nhìn thấy cười gằn Hunter, Dích Giác Cun trợn to đen bóng trong mắt, có chút sợ hãi co lại đến Lục Dũng sau lưng. Lục Dã phụ thân đạp một cước Dích Giác Cun, cười nói, đừng sợ, đi lên lên tiếng chào. Hunter làm ra một bộ tay quyền anh bộ dáng, đối Dích Giác Cun, hắc hiu, vung vẩy nắm đấm. Nhưng xe đầu pan đối phổ thông hệ lại không tạo được tổn thương. Lục Dã liền để hai con tinh linh đến một bên đùa giỡn đi. Ngươi lần này trở về đợi bao lâu a? Ở 2 ngày liền trở về. Trường học còn muốn khảo thí đâu? Đại bá của ngươi nói ngươi lên TV. Kia cái gì pip lắp chén? Là cái gì tranh tài? A, một cái fan hâm mộ thi đấu mà thôi. Không nhọc các ngươi phí tâm. Cùng phụ thân làm nhảm nửa ngày việc nhà, Lục Dã xem như hiểu rõ. Phía sau núi trên rừng, hiện tại cũng lấy trồng cây quả là chủ. Rốt cuộc cây quả lợi nhuận lớn, lượng tiêu thụ lại tốt. Chỉ là kiểu gì cũng sẽ dẫn tới một chút hoang dại tinh linh. Để thân là thôn quan Lục Dũng có chút đau đầu. Ngươi hôm nay tới đúng lúc, ban đêm cùng đại bá của ngươi một khối lên núi. Lục Dũng chép miệng ba một điếu thuốc thương. Nhìn một chút mới gặp hạn đám kia cây giống, miễn cho bị hoang dại tinh linh cho gặm sạch rồi. Lục Dã hiếu kỳ nói, trên núi tinh linh đều hung ác như thế hung hãn sao? Vậy cũng không, cây giống bị cắn chết thật nhiều gốc. Lục Dũng có chút đau lòng, ta luôn luôn khuyên ngươi đại bá, đừng thả cạm bẫy chiếc lồng, chiếu tiếp tục như thế, không thả là thật không được. Lục Dã gật gật đầu. Ta muộn đi lên xem một chút đi. Lấy Hunter thực lực, đối phó một nhóm hoang dại tinh linh vẫn là không thành vấn đề. Rốt cuộc chỗ này rời huyện thành không xa. Nếu như thật có cường đại hoang dại tinh linh, hiệp hội đã sớm phái người xử lý. Ngày càng lặn về Tây, khói bếp lượn lờ. Lục Dã mẫu thân một cái kình cho Hunter gắp thức ăn. Để Lục Dã rất có loại thất sủng cảm giác. Sau bữa ăn tối, Lục Dã nắm Dích Gia Cun đi ra ngoài tiêu thực, thuận tiện mang lên Hunter bắt nạt một chút tiểu bằng hữu. Nhưng những hài tử này dù sao cũng là dọa lớn, chỉ chốc lát sau liền cùng Hunter hòa mình. Lục ca, người chờ cướp của ta đu dây a. A a, ta cũng muốn chơi cầu bập bênh. Lục ca ngươi trước xuống tới a. Lục Dã lại nắm Dích Gia Cun, từng nhà bái phỏng, thuận không ít hoa quả đồ ăn vặt. Đều giao cho Hunter giải quyết. Một tận tới đêm khuya, Lục Dã đập lấy hạt dưa, miệng một mực không có ngừng qua. Thôn bá sinh hoạt, chính là như vậy giản dị tự nhiên. Lại buồn tẻ, rát trong làng có thể gặp đến không ít Murkrow. Những này tinh linh tại thành thị cực kỳ hiếm thấy. Tại hồi hương chạng vạng tối lại tụ tập xuất hiện. Theo lý mà nói, Murkrow là loài chim có ích. Chịu đủ yêu thích pích dây ngược lại là chim có hại. Bất quá đây đều là lấy người hỉ ác phân chia. Đối thiên nhiên mà nói, cũng không chuẩn xác. Sắc trời dần dần muộn. Đại bá tìm tới lục dã, cùng hắn một khối lên núi. Cha ngươi đều cùng ngươi nói đi. Đại bá cười nói, cũng thật khó khăn cho ngươi. Khó được về chuyến nhà. Ban đêm còn phải đi đi thủ rừng. Này cũng không có gì đáng ngại. Dù sao thức đêm quen thuộc. Lục dã cũng cười trả lời. Đại bá đi theo phía sau một con nhe răng trợn mắt Puchiena. Thần sắc khẩn trương hướng phía Hunter sủa inh lên. Hunter không có chút nào tự giác. Dùng ngón tay giật ra khóe miệng. Điên cuồng giả trang mặt quỷ. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Nồng đậm trong núi rừng đen xì một mảnh. Thấu không thấy mảy may sáng ngời. Đại bá mở ra đèn pin. Cũng để Puchiena đi đằng trước dò đường. Tiểu lục A, người theo sát một chút. Đại bá tại phụ cận chôn không ít cạm bẫy chiếc lồng. Đại bá nghĩ linh tinh nói. Ta biết các ngươi đám này người đọc sách. Cảm thấy khả năng này quá tàn nhẫn. Nhưng không có cách nào A. Bắt không được tiểu thâu. Đại bá cũng phải chịu đói A. Cây rừng quả là trong thôn rất nhiều gia đình nghề nghiệp. Nhưng lại chịu đủ hoang dại tinh linh bối rối. Lục dã không có điều tra qua. Bởi vậy cũng không quyền lên tiếng. Chỉ là yên lặng đi theo phía sau. Trong núi rừng vang lên chim chàng vịt âm thanh cùng trầm thấp gầm rú. Tầm mắt lập tức khoáng đạt. Thưa thớt rừng cây ăn quả bên trong. Mấy cái cây mầm đã tao ương. Móa nó, lại là dạng này. Đại bá tức bực dậm chân. Bỗng nhiên gặp lùm cây bên trong hiện lên một đạo hắc ảnh. Puchiena, đuổi theo. Ngao, linh thị phán định bên trong 61. Phán định thành công. Sắc trời quá mờ. Lục dã chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được đạo hắc ảnh kia. Chỉ là đen xì một đoàn. Nhìn không ra là cái gì tinh linh. Puchiena một cái lặn xuống nước đâm vào lùm cây. Lục dã cũng a tiếng nói. Hunter, theo sau, cân phiêu dây. Mặc dù khả năng ngộ thương đến Puchiena, nhưng dưới loại tình huống này, cân phiêu dây cũng là tối ưu lựa chọn. Hunter cười gằn bay về phía bụi cỏ. Yêu dã quang mang phút chốc chiếu sáng. Toàn bộ rừng cây ăn quả dáng như ban ngày. Lục dã híp mắt. Lại nghe thấy lùm cây bên trong vang lên một trận bén nhọn rên rỉ. Đại bá bỗng nhiên vung vẩy nắm đấm. Kia con non dẫm lên bẫy dập. Hai người nhanh chóng hướng về phía trước. Chỉ thấy một loạt tí tách đáp vết máu. Dọc theo bị cắn đứt chiếc lồng không ngừng lan tràn. Đại bá sắc mặt biến đến 10 phần cổ quái. Cái này đều có thể cắn đứt. Gia hỏa này răng lợi đến tốt bao nhiêu. Cái này tinh linh hình thể sẽ không quá lớn. Lục dã cau mày nói. Đại bá, người trước ở lại, ta cùng Hunter đuổi theo. Đêm nay nếu là bắt không được tên trộm vặt này, kia lục dã đợi tại nông thôn đều không có an giấc. A, tiểu lục, người lo lắng điểm A. Không có chuyện gì, ta dù sao cũng là giải thi đấu tứ cường. Bốn phía chỉ có tất tiếng sột soạt tốt tiếng ve kêu. Mấy cái to mọng caterpie từ trên cây rơi xuống. Tê tê địa phun thô tia, lục dã có chút ác hàn, nhưng vẫn là khu xử Hunter. Người trước dùng substitute mở đường, đi theo ta một khối đi vào. Hunter gật gật đầu, một đoàn hắc vụ hướng phía rừng rậm chỗ sâu tràn ngập. Kia quen thuộc thét lên vang lên lần nữa. Lục dã cẩn thận địa dọc theo đường nhỏ tiến lên, đạp gãy cành khô két rung động. Linh thị ưng nhãn, đặc hiệu dưới. Một hàng kia sắp xếp lục sắc dấu chân máu đã dần dần biến mất. Vết máu cuối cùng, liền là tại cái này thô to cây nhãn cây trên cành cây. Lục dã ngẩng đầu, tiếng kêu chói tai vang lên. Một đạo hắc ảnh từ ngọn cây nhảy xuống. Hunter, protect, lục dã ngồi xổm sau lưng Hunter. Nồng đậm hắc vụ đem lục dã bao phủ. Bình chướng dâng lên, Bang, địa kích thích thương lam sắc đốm lửa nhỏ. Confused. Lục Dã nheo mắt lại đồng thời. À tiếng nói. Hex. Đại lượng hắc vụ từ Hunter quanh thân tràn ngập. Tách ra yêu dã quang mang đồng thời. Hắc vụ giống như là có ý thức hướng phía đoàn kia bóng đen kéo dài. Nhưng con kia tinh linh lại dễ dàng đột phá hắc vụ. Hướng phía Hunter nhào cắn mà đến. Vô hiệu. Thứ này lại có thể là phổ thông hệ. Lục Dã thầm mắng một câu. Hunter. Protect. Đây là ác hệ chiêu thức bay. Lấy Hunter yếu ớt tiểu thân bản. Làm không tốt trực tiếp bàn giao cũng khó nói. Hướng phía nó. Phun một ngụm ga. Hướng về phía gần trong gang tấc bóng đen. Hunter phút chốc phun ra một ngụm nồng vụ. Lập tức làm cho đối phương mãnh sặc một miệng lớn. Đừng đem bên cạnh đốt rồi. Sử dụng Will-O-Whip. Will-O-Whip nhiệt độ không cao. Không đến phụ cận vài cọng cổ thụ châm. Nhưng lại đủ để nhóm lửa cái này nồng đậm hơi độc. Bố y. Chỉ nghe thấy một tiếng rên rỉ. Trong đêm tối một đoàn màu lam Will-O-Whip phút chốc tràn ra. Sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Đông. Đoàn kia bóng đen nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất. Phát ra khàn giọng khẽ kêu. Lục Dã chộp lấy một cái nhánh cây. Cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Rắc rồi, Lục Dã dùng nhánh cây đẩy ra bộ lông của nó. Nhưng một giây sau liền bị nó trực tiếp cắn đứt. Cũng chính là vào lúc này. Hệ thống tinh linh đồ giám mới thành công phân biệt. Lục Dã có chút mờ mịt nhìn qua đồ giám. Lại đối soi một chút cái này lông tóc dày mật. Tràn đầy vết cháy hắc cầu cầu. Lục Dã khó có thể tin nói. EV. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.